Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 586, chuẩn bị trước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩnh Dĩnh muội nghỉ ngơi một lát trước đi, vừa hay chỗ này có vật chất tiên giới rơi xuống, để Tô Tô và Đồng Đồng cũng tu luyện một lúc. Trần Mục đỡ Trần Dĩnh ngồi xuống. Trần Dĩnh để lộ hai chiếc răng hổ, cười duyên nói: "Ca, muội cũng không quá mệt, chắc chắn lúc huynh cần đến muội, muội có thể mở tiên môn giúp huynh." Trần Mục tin tưởng Trần Dĩnh, hắn nở nụ cười nói: "Dĩnh Dĩnh, đến lúc đó huynh sẽ liên lạc với muội, huynh còn cần phải chuẩn bị, có thể một thời gian nữa mới xuất phát." Bất diệt kinh của hắn đã sắp đột phá, Trần Mục muốn tu luyện bất diệt kinh đến cực cảnh rồi mới xuất phát, nếu như gặp phải thiên lôi ở tiên giới, không biết sẽ xảy ra rắc rối gì. Trần Dĩnh cũng nhắc nhở: "Ca, cường giả tiên giới rất nhiều, huynh phải cẩn thận chút." Trần Mục gật đầu: "Được." Trong hồ có rất nhiều cá nổi lên mặt nước, bọn chúng đều bị vật chất tiên giới hấp dẫn nổi lên. Tiên giới, Thiên Châu, mấy vị cường giả tiên giới xuất hiện ở chỗ họ vừa chiến đấu, bọn họ nhìn thấy thi thể của Hắc Y Trung Niên, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Có thể mở tim môn còn có thể đánh giết cường giả tiên giới, chẳng lẽ là Khương Phục Tiên?" Có lão giả bác bỏ nói: "Ai cũng biết sự lợi hại của Khương Phục Tiên. Nếu như là Khương Phục Tiên thì chỗ này căn bản sẽ không có vết tích chiến đấu, hẳn là người khác." Bạch bào lão già gật đầu phụ họa nói: "Không sai, nhìn có vẻ là cường giả nhân gian khác, nhưng xung quanh không có khí tức của hắn, chắc hẳn vẫn chưa vào tiên giới, thông báo cho các đại thế lực của Thiên Châu, để bọn họ phòng bị tốt, có thể là con cá lớn." Hai ngày sau, vật chất tiên giới xung quanh đã giảm đi thấy rõ, Trần Mục bắt được rất nhiều cá lớn to béo trong hồ. Những con linh ngư này đều hấp thụ vật chất tiên giới nhiều nhất, vừa hay mang về chia cho mọi người. Mấy người Trần Dĩnh thường cưỡi tiểu côn khi ra ngoài, hắn ta có thể xuyên toa hư không, tốc độ rất nhanh, nhưng so với thần thuyền thì vẫn kém hơn rất nhiều. Chủ yếu là vì tiểu côn vẫn chưa trưởng thành, tốc độ của côn bằng trưởng thành còn nhanh hơn thần thuyền. Bắc Hoang, Huyền Kiếm Tông, Trần Mục nhân tiện đến tìm Trần Hảo, chủ yếu là Trần Tô và Trần Đồng nhớ bọn họ. Phụ thân, mẫu thân, hai tỷ đệ chạy đến trước động phủ của Trần Hạo và Tạ Nhã, phu thê hai người mỉm cười đi ra. "Các người theo cô đến Huyền Châu chơi có vui không?" Trần Tô liên tục gật đầu. Cô dẫn chúng ta đi ăn đồ ăn ngon, đến đủ các nơi để chơi." Trần Đồng kích động nói. "Cha, cô hồn mở tiên môn, ta cũng nhìn thấy quang vụ kim sắc rơi xuống, ta và tỷ tỷ còn ở gần đó tu luyện hai ngày." Nghe thấy chuyện này, Trần Hạo không khỏi kích động, Trần Dĩnh bước tới. "Nhị ca, nếu như huynh muốn xem thì bây giờ muội có thể mở tiên môn." Trần Hạo liên tục lắc đầu, hắn ta biết cưỡng chế mở tiên môn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. "Đời này của ta chỉ hy vọng có một ngày có thể kiếm khai tiên môn." Trần Mục đi đến, hắn choàng tay qua vai Trần Hạo. "Nhị ca, ngày tháng phía trước còn dài, huynh chỉ cần nỗ lực chắc chắn có thể đạt được. Tam đệ, thì gia đệ đã trở về. Chẳng trách mấy đứa Dĩnh Dĩnh đều quay về." Trần Hạo ha ha cười lớn. Trần Mục mỉm cười gật đầu. "Nhị ca, lần này đệ trở về là muốn tụ tập với mọi người. Có thể một thời gian nữa đệ sẽ phải đi đến tiên giới. Không biết bao lâu mới có thể quay trở về." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo nghe thấy vậy thì ôm lấy Trần Mục, vỗ vỗ lưng hắn, không có luyến tiếc, chỉ có kiêu ngạo và tự hào. "Tam đệ, ta đợi đệ quay về kể chuyện tiến vào tiên giới." "Ha ha ha, được." Trần Mục đồng ý thỉnh cầu của nhị ca. Trần Dĩnh nhìn sang Trần Mục. "Ca, tiểu hãn một mình đi đến yêu vực. Huynh có thể tìm thấy đệ ấy không?" "Tất nhiên có thể." Trần Mục có chấn thiên ấn. Hắn có thể tìm được vị trí của Trần Hãn ở nhân gian rất nhanh. Phát hiện hắn ta đang ở chỗ sâu trong yêu vực. Hơn nữa Sở Vũ còn đi theo hắn ở phía xa. "Chúng ta đi yêu vực tìm đệ ấy, thế nào?" "Được ạ." Trần Tô vui vẻ gật đầu. Đám người ngồi trên thần thuyền đi đến yêu vực. Rất nhanh bọn họ đã tìm thấy Trần Hãn ở đồng bằng phủ đầy gió tuyết. Trần Đồng lớn tiếng hét gọi. "Tiểu thúc!" Trần Hãn cũng lập tức nhận ra bọn họ, rất nhanh đã đi lên thần thuyền. "Nhị ca, tam ca, Dĩnh Dĩnh tỷ, sao mọi người lại tới đây?" Trần Tô dành trả lời trước. "Tiểu thúc, chúng ta cố ý đến đón thúc về nhà tụ hội đấy. Chúng ta đã bắt được rất nhiều cá lớn. Lát nữa về nhà sẽ nướng cá ăn." Trần Hãn mỉm cười gật đầu. "Tốt quá." Trần Dĩnh nghi hoặc nói. "Tiểu Hãn, Sao đệ cứ luôn chạy đến yêu vực thế? Chỗ này rất nguy hiểm đối với đệ. Trần Hoãn có chút khẩn trương nói. Dĩnh Dĩnh tỷ, đệ chỉ còn cách kiếm thánh một bước chân, muốn luyện tập ở yêu vực, tìm kiếm thời cơ đột phá. Trần Hạo và Tạ Nhã nở nụ cười giống nhau. Mỗi ngày bọn họ cố gắng tu luyện cũng chỉ là cảnh giới kiếm vương. Bọn họ rất ít khi sử dụng tài nguyên trong nhà, toàn bộ đều để lại cho Trần Tô và Trần Đồng. Ngay cả hai tỷ đệ bọn chúng cũng đều là cường giả kiếm vương. Nếu như không phải Trần Dĩnh dẫn bọn chúng đi chơi thì đoán chừng đã đột phá đến kiếm hoàng. Tiểu Thúc, Huyền Châu chơi rất vui, thành thị ở chỗ đó còn tốt hơn Hoang Châu của chúng ta. Có rất nhiều chỗ chơi vui, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Trần Tô cười ngọt ngào nói. Tạ Nhã xoa đầu Trần Tô, nhẹ giọng nói. Tô Tô, Tiểu Thúc của con phải tu luyện, có yêu khí. Trần Dĩnh cau mày lại. Nàng ta phát giác được có đại yêu ở gần đây. Bắc Hoang, Trần Gia, Trần Giao luyện kiếm trên đỉnh núi. Nàng ta nhìn thấy mấy người Trần Dĩnh trở về, trên mặt hiện lên ý cười. Tì tì. Trần Dĩnh đáp xuống đỉnh núi, cười duyên nói. Giao Giao, tì tì có mang đồ ăn ngon cho muội. Cách chương.